Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1210, lực lượng nghiền ép, góc truyện audio.com. Thân là ngũ trảo thần long, lại bị một cây huyết sắc hồ điệp nhẹ nhàng vỗ dưới cánh đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, đây là cái gì huyết mạch dị tượng? Cái này long trúc huyết mạch không tinh khiết, như thế nào còn có thể tu luyện ra đáng sợ như thế dị tượng? Chẳng lẽ nói huyết mạch của hắn so với ngũ trảo thần long còn cường đại hơn, cao hơn quý? Trước mắt một màn hoàn toàn vượt ra khỏi quần long dự đoán, coi như là lúc ban đầu xem trọng Tô Tử Mặc long tộc cũng không nghĩ tới long thương gặp bại như thế triệt để, lại bị long trúc huyết mạch dị tượng trọng thương. Chúng ta vị này thiếu chủ thân trên bí mật thật đúng là nhiều a. Thương Long tộc đại trưởng lão nhịn không được thần thức truyền âm, cảm khái một tiếng. Trúc Long tộc đại trưởng lão cũng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ít nhất đạo này huyết mạch dị tượng cường đại, đã xa xa vượt qua dự tính của chúng ta." Long huyết trên chiến trường, Tô Tử Mặc thở dài ra một hơi, dẹp loạn huyết mạch, tại phía sau hắn huyết sắc hồ điệp cũng dần dần tản đi. Hắn đã chuẩn bị rời đi. Huyết sắc hồ điệp lần này trùng kích, cũng không phải là ai cũng có thể để đỡ được đấy. Đương nhiên, hắn không có tiếp tục truy kích. Long thương tuy rằng lọt vào trọng thương, vốn lấy nhục thể của hắn huyết mạch, không được bao lâu sẽ khỏi hẳn. Chẳng lẽ một trận chiến này, thắng bại đã phân, hẳn là đi. Long thương vẫn không nhúc nhích, nhìn qua giống như ngất đi qua. Quần long vẫn là không muốn tin tưởng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào trên chiến trường nằm dạp trên mặt đất đạo thân ảnh kia. Khục khục, đột nhiên một hồi ho nhẹ tiếng vang lên. Cái này đạo thân ảnh chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn qua rất là thê thảm, rối bù, quần áo nghiền nát, chỉ có cặp kia đôi mắt càng phát ra sáng ngời, chiến ý không giảm. Quần long trong phát ra một tiếng hoan hô. Tại quần long trong lòng, vẫn là không muốn chứng kiến trong tộc duy nhất ngũ trảo thần long thì cứ như vậy thảm bại. Long thương lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn qua nơi xa Tô Tử Mặc, nhếch miệng bật cười, nói: "Ngươi sẽ không cho rằng chẳng qua là một đạo huyết mạch dị tượng liền có thể đánh bại ta đi?" Tô Tử Mặc dừng lại thân hình, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Có thể lấy huyết nhục thân thể vượt qua ở huyết điệp một kích người không nhiều lắm. Vượt qua xuống, còn có thể đứng lên người, càng là phượng mao lân giác. Thân là ngũ trảo thần long, long thương hiển lộ ra kinh khủng lực phòng ngự cùng thân thể tự lành lực lượng. Cái này là huyết mạch chỗ cường đại. Người có thủ đoạn gì, đều dùng đến đi, ta cùng nhau tiếp theo. Tô Tử Mặc đối với long thương ôm có rất lớn tôn kính, mỉm cười: "Chiến đấu giờ mới bắt đầu." Long thương khẽ quát một tiếng, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt cốt cách âm thanh. Tại vô số đạo mắt quang nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ thân hình bỗng nhiên kéo dài bành trướng. Trong nháy mắt, hắn đứng thẳng chỗ, liền có hơn một cái tầm hơn 10 trượng chiều dài thần long, toàn thân che kín màu xanh lân phiến, lóe ra lạnh lùng hàn quang, giữ tợn đầu rồng phía trên, đỡ đòn một đôi trẻ con long giác, lưng trên từng đám cây gai xương nhô lên, bén nhọn sắc bén, dưới bụng sinh ra 5 cái móng vuốt, nguyên vẹn long tộc chân thân. Long thương xoay quanh ở giữa không trung, mắt nhìn xuống trên chiến trường Tô Tử Mặc, cùng hắn cái này khổng lồ long thân so sánh với, Tô Tử Mặc nhỏ bé tựa như một cái con sâu cái kiến. Nhưng, chính là cái này đầu con sâu cái kiến ngửa đầu, cùng cái này đầu ngũ trảo thần long đối mặt, đang giận thế lên, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, tại Tô Tử Mặc trước mặt, huyết mạch của hắn thậm chí nhận lấy một tia áp chế. Loại cảm giác này, người bên ngoài không cảm giác được. Chỉ có hắn có thể cảm thụ được rành mạch, Loại hiện tượng này cực không tầm thường. Bình thường mà nói, ngũ trảo thần long chính là trong long tộc vương giả. Huyết mạch chí cường, tuyệt đối không có khả năng bị cái khác long tộc huyết mạch áp chế. Bất quá, hôm nay hai người đại chiến vẫn chưa kết thúc. Long Thương cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc thân thể cũng đã xảy ra một thân biến hóa. Thân thể của hắn đang nhanh chóng kéo lên, đạt tới 3 trượng độ cao. Làn da trên cũng sinh trưởng ra thành từng mảnh màu đỏ thắm lân phiến. Trong hư không độ nóng bỗng nhiên kéo lên. Đối mặt huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân Long Thương, Tô Tử Mặc cũng không dám khinh thường. Trực tiếp huyễn hóa ra bán long hình thái. Đây là hắn trước mắt mới chỉ có thể huyễn hóa ra duy nhất long tộc hình thái. Cơ hồ là đồng thời, Long Thương từ trên trời giáng xuống, hung hăng vọt xuống tới. Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, nghịch thiên mà lên, oanh, hai cái long chảo trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc thân hình nhanh chóng rơi xuống, giống như thiên thạch nện rơi trên mặt đất, chợt lại lấy tốc độ nhanh hơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại lần nữa xông tới. Oanh, oanh, oanh, hai người không ngừng va chạm chém giết, bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh. Hư không run rẩy liên tục, bụi đất tung bay, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Hí, cái này Long Trúc thật sự mạnh mẽ. Đúng vậy a, hắn chẳng qua là bán long hình thái, liền có thể cùng nguyên vẹn long thân Long Thương chính diện đối chiến. Nếu là hắn có thể huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân, cái kia lại gặp là cái gì tình hình? Ồ, cái này Long Trúc tay phải vì sao vẫn là không hề biến hóa, cùng nhân tộc bàn tay giống nhau. Nhưng vào lúc này, có long tộc phát hiện cái này dị thường, mặt lộ vẻ mê hoặc. Giữa không trung, 5 vị đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, sẽ không sai rồi, có thể tại bán long hình thái xuống, cùng ngũ trảo thần long tranh phong đấy, chỉ có một khả năng. Ừ, nhìn đến thiếu chủ không cách nào huyễn hóa ra nguyên vẹn chân thân, cũng là bởi vì huyết mạch của hắn vẫn không có thể cùng thần hoàng cốt hoàn mỹ dung hợp. Không biết cái này cơ hội ở nơi nào? 5 vị đại trưởng lão âm thầm trao đổi. Chiến trường thượng không, Long Thương lại lần nữa xông lên, ngẩng đầu lên đỉnh long giác, hướng phía Tô Tử Mặc ngực hùng hăng đánh tới. Trong long tộc, nanh vuốt sắc bén nhất, nhưng long tộc thân trên cứng rắn nhất đấy, lại muốn thuộc trên đỉnh đầu đó là long giác. Lấy Long Thương huyết mạch chiến lực, không phải nói là huyết nhục thân thể, coi như là một thân cấp thấp đại năng pháp khí, đều gánh không được hắn long giác va chạm. Hơn nữa, một khi thức tỉnh long giác thiên phú thần thông, đó là long giác, còn có rất nhiều huyền diệu. Tô Tử Mặc không tránh không né, trực tiếp thò ra 2 tay, đem Long Thương song giác nắm lấy, không chút sứt mẻ. Nhưng mà, Long Thương lần này lực đánh vào quá mạnh mẽ, Tô Tử Mặc thân ở giữa không trung, không có gắng sức điểm, thân hình cũng đang không ngừng lui về phía sau. Cho ta ra, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Gầm nhẹ một tiếng, đôi tay nắm lấy Long Thương song giác, 2 tay xích lân phía dưới, nhô lên một đạo đại gân, cơ bắp từng cục, cường đại vô cùng lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, tại quần long nhìn chăm chú phía dưới. Tô Tử Mặc càng đem Long Thương tầm hơn 10 trượng thân hình khổng lồ sinh sôi vẩn, mà bắt đầu, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại khác một bên trên mặt đất. Oanh, đinh tai nhức óc nổ mạnh, long huyết chiến trường mặt đất, bị sinh sôi nện nứt ra. Hiện ra một đạo dài chừng 10 trượng khe rãnh, Long Thương thân hình thật sâu lâm vào trong đó. Quần long thần sắc kinh hãi, nhếch miệng, cảm giác từng đợt ghê răng. Giống, Long Thương trong miệng phát ra một hồi gào thét, dãy rủa lấy đứng dậy. Nếu là đổi lại mặt khác long tộc, lọt vào nặng như vậy vết thương, đã sớm không thể động đậy rồi. Nhưng ngũ trảo thần long quá mạnh mẽ, lọt vào đả kích như vậy, vẫn có thể đứng dậy. Khí tức trên thân càng phát ra hung tàn thô bạo, đung đưa đầu rồng, đều muốn thoát khỏi Tô Tử Mặc. Nhưng, Tô Tử Mặc căn bản không cho hắn cơ hội này. Thừa dịp long thương còn không có hoàn toàn thanh tịnh, Tô Tử Mặc hai tay lại lần nữa phát lực, miệng mũi giữa, phun ra nóng rực khí tức, khí huyết bắt đầu khởi động. Tô Tử Mặc càng lại tốc độ đem long thương thân hình vầng, mà bắt đầu, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng bên kia. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, quần long khóe miệng co quắp động. Toàn bộ long hài chi cốc đều cùng theo run rẩy một cái. Cái này hoàn toàn chính là lực lượng nghiền ép. Cách chương.